Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, ta không thể thích ngươi. Nghe xong cô Phi Yến muốn vào cung, quân cửu thần liền trầm mặc. Cô Phi Yến nính là uy hiếp hắn mà thôi, nàng đâu có thể nào lại ở cái gì đều, còn chưa biết rõ ràng trước đó tùy tiện tiến cung đâu. Gặp quân cửu thần không? Trả lời, nàng gấp hơn, tức giận, ngươi đến cùng nói hay không? Nàng muốn biết là, hắn rốt cuộc làm cái gì để cho Thiên Vũ Hoàng đế lâm thời thay đổi chủ ý, vội vàng như thế mà tứ hôn. Bây giờ hai cha con bọn họ rốt cuộc là như thế nào một cái tình thế? Hắn và nàng trước đó mưu đồ tốt tất cả. Nàng lấy tục mệnh đan dược uy hiếp Thiên Vũ Hoàng đế kế hoạch, phải chăng cũng là một trận âm mưu? Nàng muốn biết, hắn đến cùng lừa gạt nàng bao nhiêu sự tình? Nàng coi hắn là minh hữu, thậm chí đều nhịn xuống đối với thối khối băng tình cảm, dự định đem thối khối băng bí mật nói cho hắn biết. Mà hắn coi nàng là cái gì? Nàng tức giận đến cả người cũng không tốt, hắn thế mà còn có tâm tư hỏi một đằng, trả lời một nẻo, như vậy đùa giỡn nàng. Không nói đúng không? Cô Phi Yến làm bộ muốn đi. Quân cửu thần lúc này mới lên tiếng. Ngươi tiến cung cũng vô dụng, phụ hoàng đã bị ta giam lỏng. Ngọc tỷ tại ngươi phía bên, phải trong tủ thứ nhất ô vuông. Nghe nói như thế, cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó theo quân cửu thần đi nói tìm Ngọc tỷ. Nàng vậy mà thực tại trong tủ thấy được Thiên Viêm. Ngọc tỷ, cái này. Cô Phi Yến bỗng nhiên quay người hướng quân cửu thần nhìn lại, chậm rãi nheo lại hai mắt. Ngươi, hắn thế mà giam lỏng Thiên Vũ Hoàng đế. 3 ngày trước, Thiên Vũ Hoàng đế trước mặt mọi người tứ hôn, trước mặt mọi người chèn ép hắn, liền 3 ngày thời gian, hắn thế mà có thể giam lỏng Thiên Vũ Hoàng đế, điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn sớm đã có ứng phó Thiên Vũ Hoàng đế, trưởng khống Thiên Viêm bản lãnh, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn không cần nàng hiệp trợ, mang ý nghĩa Thiên Vũ Hoàng đế lúc trước muốn lập nàng làm trắc phi giám thị hắn. Hắn kỳ thật thì có đầy đủ năng lực cùng bản sự nói không, căn bản không cần gì tương kế tựu kế. Ý vị này, nàng toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn đồng mưu Thiên Viêm. Hắn lại tương kế tựu kế lợi dụng Thiên Vũ Hoàng đế tứ hôn cưới nàng, hắn thật đúng là không có lừa nàng nha. Hắn phí lớn như vậy sức lực còn xác thực liền chỉ là vì cưới nàng, không màng cái khác. Nói xong diễn trò, hắn lại từ vừa mới bắt đầu chính là thật sự. Còn có cái gì khác lấy ghê tởm hơn đâu? Cô Phi Yến tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Từng bước một hướng quân cửu thần đi qua, theo nàng tới gần, quân cửu thần tránh nàng xem kỹ. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn nói ra phụ hoàng bị giam lỏng sự tình, nàng liền sẽ rõ ràng tất cả. Cô Phi Yến ở giường trên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm quân cửu thần nhìn, con mắt đều híp lại thành một đường thẳng. Nàng chính là nhìn chằm chằm, không nói chuyện. Quân cửu thần ngay từ đầu là né tránh, cuối cùng vẫn là dương mắt cùng nàng đối mặt, mà hắn xem xét tới. Cô Phi Yến lập tức liền đứng dậy, bước xa xông về bên cạnh bàn uống nước. Một chén nước càng không ngừng rót. Quân cửu thần thấy vậy đau lòng, nhịn không được lên tiếng. Cô Phi Yến, ngươi. Cô Phi Yến đột nhiên lao đến, nàng lạnh lùng nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, nói, sớm biết thối khối băng là ngươi, ta liền tính kháng chỉ cũng sẽ không đáp ứng. Quân cửu thần đương nhiên rất rõ ràng nàng sẽ không đáp ứng, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy. Rõ ràng đã sớm biết, thế nhưng là nghe nàng quyết tuyệt như vậy mà nói, tâm hắn vẫn là đau nhức. Hắn trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Cô Phi Yến cười lạnh, thật xin lỗi hữu dụng không? Quân Cửu Thần trầm mặc rất lâu, mới lại mở miệng, có một việc bổn vương chưa từng lừa qua ngươi. Cô Phi Yến, bổn vương là thật thích ngươi. Cô Phi Yến giật mình, Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu có thể làm người say mê. Cô Phi Yến, Thối Khối Băng nói qua, Tĩnh Vương cũng đã nói, tối nay, ta tại nói một lần ta thích ngươi, chữ còn chưa nói ra. Cô Phi Yến bịt kín lỗ tai, tức giận, thế nhưng, là ta không thể thích ngươi. Lời này vừa ra, chính nàng đều kinh hãi, nàng nói là, không thể, mà không phải, không. Nàng dằn xuống đáy lòng không dám nhận sự tình, vậy mà liền như vậy bật thốt lên, tại sao có thể? Nàng giống như là sợ bị thăm dò bí mật, liền vội vàng tránh ra Quân Cửu Thần ánh mắt, nhưng mà Quân Cửu Thần đã thăm dò đến, hắn không ngờ tới cũng tìm được trả lời như vậy. Hắn sững sờ, cô Phi Yến liếc trộm đi qua, gặp hắn lại nhìn nàng, nàng tâm càng hư, ra vẻ trào phúng, thực xin lỗi, ta không thể ưa thích một cái lừa đảo. Quân Cửu Thần cái này mới tỉnh hồn lại, khóe miệng nổi lên từng tia, tự diễu, hắn vô lực dựa vào, đều có chút ngồi không vững. Hắn không nói chuyện, tựa hồ liền đợi đến nàng tiếp tục mắng. Cô Phi Yến lông mày siết chặt lại gấp, suy tư một phen, dứt khoát bò trên giường đi, nàng lấy ra một vòng độc châm, chống đỡ tại Quân Cửu Thần trên cổ. Lạnh lùng nói, ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, đừng có lại, cùng ta hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nếu còn dám gạt ta, ta cam đoan để cho ngươi, giống như Diệp Thập Tam sống không bằng chết. Quân Cửu Thần không lên tiếng, đã dám cưới về, sẽ không sợ nàng biết rõ hắn. Tất cả bí mật, cô Phi Yến muốn biết cũng không ít, nhưng là... Nàng làm quan tâm chính là băng hải bên bờ cái sơn động kia. Nàng lạnh lùng hỏi, băng hải bên bờ cái sơn động kia là ai xây? Lúc trước chính là bởi vì phát hiện cái sơn động kia kỳ quặc, nàng mới ý thức tới sau lưng của hắn có người, ý thức được hắn và hắn đồng đảng vô cùng có khả năng tại 10 năm trước liền nhìn chằm chằm băng hải, thậm chí có khả năng cùng băng hải trận kia dị biến có quan hệ. Hắn đối với băng hải rốt cuộc có bao nhiêu biết rồi. Nàng cùng hắn kết minh, trọng yếu nhất mục tiêu chính là băng hải. Nàng nghiêm túc như vậy, phế nhiều như vậy miệng lưỡi thuyết phục hắn, trừ bỏ Trạch Thái Tử sự tình, cái khác hắn sợ là đều không chân chính để trong lòng a. Quân Cửu Thần nhìn cô Phi Yến một chút, dứt khoát đem phụ hoàng cùng đại hoàng thúc đối với hắn và A Trạch an bài toàn bộ nói hết ra. Cái sơn động kia phải có 2 chừng 10 năm lịch sử, nếu như ta không đoán sai, đại hoàng thúc kỳ thật hiểu rõ vô cùng băng hải, hắn rất sớm đã để mắt tới băng hải, hắn chỉ là bỏ qua 10 năm trước băng hải dị biến, cho nên hắn hy vọng ta tra rõ ràng 10 năm trước sự tình. Ta đến nay chỉ đi qua 2 lần. Cô Phi Yến không nghĩ tới Quân Cửu Thần sẽ sảng khoái như vậy mà trả lời, nhưng là nàng cũng không được đầy đủ tin tưởng. Hắn 3 năm trước đây mới hồi Tấn Dương Thành, lấy hắn lòng dạ, lấy hắn bây giờ thể hiện ra hiện tại thực lực chân chính, hắn đối với băng hải biết rồi, đối với đại hoàng thúc biết rồi, làm sao sẽ ít như vậy? Cô Phi Yến còn chưa lên tiếng, Quân Cửu Thần thì nhìn ra nàng hoài nghi. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, nói, cô Phi Yến, ta cho ngươi biết cái bí mật a. Cô Phi Yến gặp hắn còn cười được, đặc biệt nghĩ đỗi hắn. Nàng vừa muốn lên tiếng, Quân Cửu Thần lại nói, ta có lẽ không phải đại hoàng thúc nuôi lớn. Ta... 14 tuổi trước đó ký ức cũng bị mất. Lời đến nơi này, Cô Phi Yến kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Quân Cửu Thần ngữ khí bình tĩnh, phảng phất nói là người khác sự tình. Hắn nói, đến tự mình đi tới. 14 tuổi năm đó hắn bị trọng thương tỉnh lại, ký ức hoàn toàn không có. Phụ hoàng cùng đại hoàng thúc nói hắn là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bị thương, mất trí nhớ. Về sau hắn đi Bắc Cương, nuôi 3 năm tổn thương, trở lại Tấn, Dương Thành về sau, hàn độc đột nhiên phát tác. Bệnh phát thời điểm, hắn có thể nhớ lại một vài thứ. Thí dụ như hắn thường xuyên nhớ tới cái kia đủ loại liên kiều hoa sân nhỏ. Hắn dùng cái này thăm dò qua phụ hoàng cùng đại hoàng thúc, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn kỳ thật đã nổi lên lòng nghi ngờ. Một hồi trước, hắn tại Hoa Nguyệt Sơn Trang bệnh phát, nhớ tới bản thân khi còn bé tại băng hải bên bờ một màn, nhớ tới bản thân từng nghe qua câu nói kia, hắn mới hoàn toàn khẳng định, tại mất trí nhớ trong chuyện này, đại hoàng thúc cùng phụ hoàng đều lừa hắn. Cô Phi Yến nghe được trợn mắt hốc mồm, thốt ra, vậy ngươi đến cùng, phải hay không quân thị trưởng tử? Ngoặc kép, hết chương.